Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, phần 210, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi dường như, tưởng đem Lăng, Vũ một người độc chiếm mà ni, Nguyệt Nhan tiểu thư ôn nhu rộng lượng, sao có thể dung không dưới Lăng Vũ mặt khác thê tử đâu, Cổ Tâm Du vẻ mặt hoa si tướng. Lăng Vũ tên càng kêu càng triền miên, càng kêu càng thuận miệng. Ninh Tố vô ngữ, như thế nào không phát hiện Lăng Vũ còn có loại này phen não tàn. Ni ma, xem ra Lăng gia nam nhân cưới mấy người phụ nhân ở người khác trong mắt đều là thực bình thường. Ta nam nhân ta độc chiếm làm sao vậy? Ta vui, Lăng Vũ vui làm ta độc chiếm ở ni suy. Ninh Tố lời này thành công làm Cổ Tâm Du biến sắc mặt, đặc biệt là kia một tiếng cười nhạo, tràn ngập châm chọc. Chính văn chương 336, vậy đừng đi rồi, cái nào Lăng gia nam nhân sẽ thật sự nguyện ý bị một nữ nhân độc chiếm, ngươi chờ xem, không dùng được bao lâu ngươi liền sẽ bị vứt bỏ. Cổ Tâm Du tức giận nói. Cổ Tâm Du nghĩ thầm, ngươi dựa vào cái gì cười nhạo ta? Bất quá là dùng chút thủ đoạn đem Lăng Vũ tạm thời lưu lại mà thôi. Không có cảm tình liền tính kết hôn lại có ích lợi gì? Ninh Tố không biết Cổ Tâm Du ý tưởng, nếu không nhất định sẽ muốn hỏi một chút nàng. Nàng làm cái gì làm Cổ Tâm Du có loại này ảo giác? Hảo, ta chờ. Bất quá Lăng Nguyệt Nhan tựa hồ ở Lăng gia rất được nhân tâm a. Ninh Tố giống như vô tình nói một câu. Cổ Tâm Du lại ánh mắt chợt lóe, lại khôi phục thành hoa si dạng, nói: kia đương nhiên, Nguyệt Nhan tiểu thư ôn nhu thiện lương, đối mỗi người đều thực hảo. Dị năng cấp bậc như vậy cao lại trước nay không kiêu ngạo, nàng tốt như vậy đã đáp ứng cho ngươi ở Lăng Vũ bên người lưu vị trí lạp. Ninh Tố nhướng mày, đó là, ngươi nói bậy gì đó? Cổ Tâm Du phấn mặt đỏ lên. Ninh Tố, ni ma, ta thuận miệng như vậy vừa nói thế nhưng còn nói đúng rồi. Được rồi, không có việc gì tới này cùng ta nói Lăng Nguyệt Nhan. Nói, có cái gì mục đích? Ninh Tố lạnh giọng quát. Cổ Tâm Du sửng sốt, phản ứng lại đây sau sắc mặt khó coi. Nàng không nghĩ tới Ninh Tố thế nhưng có thể nghĩ đến nàng nói cố ý. Hơn nữa thế nhưng còn dám đối nàng lớn nhỏ thanh. Ta không có mục đích. Này vốn dĩ chính là sự thật. Cổ Tâm Du lớn tiếng nói. Không nói đúng không? Không nói cũng đừng trách ta không khách khí. Ninh Tố lung lay hạ nàng tiểu nắm tay uy hiếp nói. Hừ, ngươi có thể lấy ta thế nào? Mưu kế không thực hiện được, cũng không cần phải lại Ninh Tố trước mặt trang. Không trang, nói các ngươi này đó lão bà thật đúng là không biết xấu hổ. Cả ngày mơ ước người khác nam nhân còn như vậy đúng lý hợp tình. Thật là không biết ai cho các ngươi dũng khí. Ninh Tố trào phúng nói. Nói ai lão bà đâu? Cổ Tâm Du cả giận nói. Xem ra chỉ cần là nữ nhân liền để ý người khác nói nàng lão. Tuy rằng Cổ Tâm Du là so Lăng Vũ đại như vậy vài tuổi, nhưng là hiện tại nhân loại thọ mệnh, đại cái vài tuổi tính cái gì? Đại hơn 10 tuổi mấy chục tuổi đều thực bình thường. Lại nói có mấy cái thức tình dị năng người sẽ giống Lăng Vũ sớm như vậy kết hôn. Ninh Tố càng quá phận. Không đến 20 liền người nhà. Này thật là tưởng nam nhân giống điên rồi. Hừ, nói chính là các ngươi. Đánh ta nam nhân chủ ý lão. Nữ, người. Các ngươi chẳng lẽ không biết nam nhân vẫn là thích so với chính mình điểm nhỏ nữ hài tử sao? Bằng không ngươi cho rằng, vì cái gì Lăng Vũ sẽ cưới ta? Đương nhiên là ta tuổi còn nhỏ nha. Ai nha, tuổi vấn đề này các ngươi nhưng thay đổi không được a. liền tính Lăng Vũ sẽ không chỉ cưới một cái, lão bà cũng sẽ không lựa chọn các ngươi đi. Ninh Tố cố ý nói, ngươi cái, Cổ Tâm Du khí muốn mắng người, nhưng là nhìn đến Ninh Tố trên người khí thế thay đổi dọa không dám nói ra. Nàng chính là cái tay trói gà không chặt chữa khỏi hệ, nhưng khiêng không được tấu, đồng dạng là chữa khỏi hệ. Người Đường Ngọc có thể so nàng mạnh hơn nhiều, chẳng sợ chỉ dựa vào thể năng cũng có thể nháy mắt hạ gục 10 cái Cổ Tâm Du như vậy chữa khỏi hệ. Muốn nói cái gì? Ninh Tố đôi mắt nhíu lại, tiến lên hai bước, Cổ Tâm Du, ta hảo hảo xem phong cảnh một hai phải tới lại nha lại nhảy. Đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý. Còn không phải là muốn cho ta đi đối phó Lăng Nguyệt Nhan làm cho ngươi ngồi thu ngư ông thủ lợi. Sao, đánh giám không rõ ràng lắm còn tới này hạt bức. Thật cho rằng ai đều cùng ngươi dường như, cả ngày nghĩ nam nhân đâu. Nhân gia Lăng Nguyệt Nhan còn không biết có cái gì mục đích đâu. Hừ, nho nhỏ chữa khỏi hệ cũng nghĩ đến tính kế người. Đây là Ninh Tố dỗi Cổ Tâm Du kia phiên lời nói thời điểm nghĩ đến. Một nữ nhân liền tính lại rộng lượng cũng sẽ không khen, không ngừng khen chính mình tình địch. Ngươi, Cổ Tâm Du bị Ninh Tố khí đại thở giúp. Ninh Tố, ngươi cái gì ngươi, chẳng lẽ không phải sao? Ngươi làm sao dám như vậy đối ta nói chuyện? Sẽ không sợ đắc tội ta rời đi Lăng gia. Đến lúc đó xem ngươi như thế nào cùng Lăng gia người công đạo. Cổ Tâm Du nói chuyện rốt cuộc thông thuận, ta chẳng những dám như vậy cùng ngươi nói chuyện, ta còn dám tấu ngươi. Công đạo cái mao cầu. Ninh Tố nói xong, tiểu nắm tay liền hướng Cổ Tâm Du múa may qua đi. Đánh người chuyên vả mặt, đem Cổ Tâm Du đánh thành đầu heo, làm ngươi khoe khoang. Vừa vỡ chữa khỏi hệ ở trước mặt ta càn rỡ, làm ngươi khinh thường, làm ngươi trào phúng, làm ngươi châm ngòi ly gián, làm ngươi mơ ước ta nam nhân, làm ngươi. Ninh Tố nói một câu huy một quyền, tả một quyền hữu một quyền. Cổ Tâm Du từ lớn tiếng đau hô đến vô lực than nhẹ. Ninh Tố tấu không sai biệt lắm sau, đối với Cổ Tâm Du eo bụng đánh một quyền. Này một quyền cùng phía trước vả mặt nắm tay nhưng không giống nhau. Hiện tại không cảm giác được nhiều đau, chờ Cổ Tâm Du trở về liền biết sao lại thế này. Ninh Tố loại này nắm tay chính là đánh chết quá dị năng giả. Lúc trước còn một quyền chặt đứt đại thụ sinh cơ đâu. Bất quá Ninh Tố cũng không có muốn Cổ Tâm Du mệnh, chỉ là cho nàng một cái giáo huấn, đau cái mấy ngày thì tốt rồi. Lúc trước nàng không hiểu khống chế năng lực này, là Lăng Vũ bị nàng tấu một đốn đều nói cho nàng. Ninh Tố mới biết được lúc trước ở toilet bị nàng xuất kỳ bất ý đánh nam nhân sau lại đau đã chết. Nàng chiêu thức ấy chính là có thể đoạn nhân sinh cơ. Đương nhiên muốn học sẽ khống chế. Này rốt cuộc vẫn là cùng nàng dị năng có quan hệ. Ninh Tố ở biết được nàng dị năng trừ bỏ làm người được đến chỗ tốt ngoại còn có thể đả thương người. Điểm này làm nàng đối nàng cái này dị năng có một tia chờ mong. Đến nỗi có thể hay không dùng nàng dị năng đả thương người, cái này còn không có thử qua. Bất quá nàng đã làm ra tới, chỉ chờ có cơ hội liền có thể thử xem monster bằng không nàng tổng đại ở phòng bếp làm gì. Khẳng định là muốn làm điểm chính sự. Cổ Tâm Du dùng nàng bị đánh không mở ra được bao lớn đôi mắt oán hận trừng mắt Ninh Tố. Mắt sưng mũi tím, mở miệng cũng nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Cho nên chỉ có thể chừng Ninh Tố, lại chừng đem ngươi trong mắt đào ra. Ninh Tố uy hiếp nói, ngươi không phải chữa khỏi hệ sao? Chẳng lẽ chị không hết điểm này ngoại thương? Ai nha, một hồi Lăng Vũ muốn lại đây. Nhìn đến ngươi cái dạng này. Tấm tắc, Ninh Tố vừa dứt lời. Cổ Tâm Du trên mặt bầm tím liền bắt đầu biến mất. Không biết nàng có hay không nhận thấy được eo bụng có cái gì khác thường. Cũng không biết chữa khỏi hệ có thể hay không chữa khỏi. Không tồi a, nếu là đường ngọc dị năng cấp bậc chị này thương hẳn là không có nhanh chóng như vậy. Cũng là đường ngọc mới 3 cấp, mà cổ tâm du chính là ngũ cấp đâu. Cao 2 cấp hiệu quả khẳng định bất đồng. Ngươi cho ta chờ, cổ tâm du rời đi trước đối Ninh Tố buông lời hung ác. Không phải nàng không nghĩ thấy Lăng Vũ, mà là nàng hiện tại hình tượng quá chật vật. Trên mặt vết thương tuy nhiên hảo nhưng trên người quần áo bị Ninh Tố đè ở trên mặt đất đánh thời. Điểm làm dơ, tóc cũng lộn xộn, nàng như thế nào có thể lấy bộ dáng này đi gặp nam thần đâu. Uy hiếp ta, nếu không ngươi vẫn là đừng đi rồi, Ninh Tố nói xong thân hình chợt lóe. Tới rồi cổ tâm du bên người, tay véo thượng nàng cổ, nói, dù sao hiện tại nơi này cũng không ai, ta đem ngươi giết sau đó ném hồ nước, sẽ không có người biết đến. Cổ tâm du bị Ninh Tố nghiêm túc biểu tình dọa tới rồi, vội vàng duỗi tay đi bắt Ninh Tố véo nàng cổ tay, vội vàng nói đến, ngươi dám, ta chính là chữa khỏi hệ. Lăng gia thiếu cái chữa khỏi hệ nhất định sẽ miệt mài theo đuổi. Ninh Tố tăng lớn trên tay lực độ, không nhanh không chậm nói, yên tâm, ta còn nhận thức có khác chữa khỏi hệ, lại giới thiệu một cái tới Lăng gia là được. Chính văn chương 337 bị chảo. Ngươi, ngươi, buông tay. Cổ tâm du cảm giác được Ninh Tố là thật sự muốn giết nàng, tâm hoảng hốt, trong mắt mang theo khẩn cầu gian nan nói. Lúc này cổ tâm du biết liền tính là hy hữu chữa khỏi hệ thì thế nào, có cái nhược kê thân thể ở những cái đó không để bụng các nàng thân phận người trong mắt, muốn giết các nàng còn không phải dễ như trở bàn tay. Cầu xin ngươi, cổ tâm du ngạnh bài trừ nói mấy câu. Có thể thấy được Ninh Tố véo người còn lưu lại đường sống. Ninh Tố xác định cổ tâm du trong mắt sợ hãi là thật sự về sau tay tung tùng. Đúng lúc này, dừng tay, nghe được thanh âm này Ninh Tố thủ hạ ý thức lại nắm thật chặt. Cổ tâm du chính thở vào nhẹ nhõm, còn không có xuyễn thượng khí đâu, lại bị bóp lấy, trong lòng thầm hận người tới. Nếu không phải nàng nói chuyện Ninh Tố khẳng định đã buông ra nàng. Nơi này là Lăng gia, không chấp nhận được ngươi tại đây hành hung. Lăng Nguyệt Nhan một bộ chính nghĩa hóa thân tới cứu ngươi bộ dáng, dùng khiển trách ánh mắt nhìn về phía Ninh Tố. Không biết còn tưởng rằng Ninh Tố nhiều tội ác tày trời đâu. Hành hung, liền tính ta dễ nói chuyện cũng không thể làm người như vậy bôi nhọ đi, Ninh Tố nói. Rốt cuộc chịu ra tới, tránh ở bên kia đã nửa ngày còn tưởng rằng nàng không biết sao. Bôi nhọ, vậy ngươi nói ngươi tay là đang làm gì? Nói rõ chính là muốn giết người. Nếu không phải ta xuất hiện ngươi phải xính. Lăng Nguyệt Nhan lời lẽ chính đáng. Nga, chúng ta ở luyện tập lượng hô hấp, ngươi nói phải không? Cổ trì dũ sư, Ninh Tố phiết cổ tâm du liếc mắt một cái hỏi. Tay cũng đúng lúc khi buông ra, cổ tâm du khóc, ta có lựa chọn sao? Cổ tâm du hung hăng hút mấy khẩu không khí sau mới hoãn quá mức tới, nói, không sai, ta thân thể quá yếu, sẽ không dùng dị năng thay đổi dưỡng khí cung cấp đại não. Cho nên yêu cầu luyện luyện, để ngừa về sau đi không dưỡng khí địa phương không sống được, ha ha. Dị năng giả không dưỡng khí có thể sống, nhưng là cổ chặt đứt đã có thể không sống nổi. Lăng Nguyệt Nhan nhấp miệng, Này lý do biên cũng quá không đi tâm. Rõ ràng là dị năng giả ở vô dưỡng khí hoàn cảnh hạ dị năng sẽ tự hành vận chuyển. Ngươi hiện tại nói cho ta ngươi dị năng yêu cầu chính ngươi thay đổi. Ngươi sao không trời cao đâu? Thế nào, Lăng tiểu thư còn muốn hỏi cái gì? Ninh Tố buông xuống mí mắt nói. Cố ý đem Lăng cái này tự tăng thêm âm nhắc nhở nàng chỉ là họ Lăng mà thôi. Mà Lăng Nguyệt Nhan sắc mặt nháy mắt biến khó coi lên. Nàng ghét nhất người khác nhắc nhở nàng không phải Lăng gia người lại họ Lăng. Ngày thường hạ nhân hoặc nhận thức người nàng đều sẽ làm người kêu nàng Nguyệt Nhan tiểu thư. Nói như vậy kêu tương đối thân cận. Kỳ thật nàng là không muốn nghe đến Lăng dòng họ này. Này sẽ không có lúc nào là nhắc nhở nàng. Nàng là người lai lịch không rõ. Bị vứt bỏ bị lợi dụng người. Nhưng nàng lại yêu cầu lợi dụng dòng họ này đạt tới nàng sở muốn đạt tới mục đích. Cho nên mới sẽ giống như bây giờ mặc dù oán hận nhưng lại không thể không nhẫn đại. Lăng Nguyệt Nhan đôi tay nắm thành quyền. Đầy mặt băng xương dường như sắc lạnh. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Tố. Trong mắt tàn nhẫn trượt lóe mà qua. Ninh Tố phòng bị tâm đốn khởi. Muốn lui về phía sau đã không kịp. Không nghĩ tới Lăng Nguyệt Nhan cũng dám ở Lăng gia đối nàng động thủ. Lúc này thật là đại ý. Lăng Nguyệt Nhan một tay một cái đem Ninh Tố cùng Cổ Tâm Du cả người đều đóng băng lên. Lăng Nguyệt Nhan nhìn bị đông lạnh thành khắc băng Ninh Tố cười lạnh nói. Thật là ngu xuẩn. Nếu không phải xác định bên này lúc này sẽ không người tới ta dám động thủ sao? Thật đương chính mình nhiều ghê gớm. Nếu không phải người nọ nói rõ muốn sống, đã sớm một cái băng chỉ đưa ngươi lên đường, còn làm ngươi ở trước mặt nhảy nhót. Thật là buồn cười. Ninh Tố cảm giác thân thể phát lạnh. Sau đó đã bị đông cứng ở thật dày lớp băng. Thân thể chữa trị lực thực mau đem thân thể hàn khí loại bỏ. Ninh Tố chớp chớp mắt, đem rực xà trên người hàn khí cũng loại bỏ. Thân thể khôi phục sau Ninh Tố đang chuẩn bị một quyền đem lớp băng đánh nát. Không nghĩ tới liền nghe được Lăng Nguyệt Nhan này phiên lời nói. Vì thế Ninh Tố theo bản năng định trụ thân hình, làm bộ bị đông lạnh trụ bộ dáng. Hết chương.